Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 53, Linh Khí Thần Khí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đang trong giờ học binh pháp, đây là môn học mà nếu ai đã chọn đều phải tập trung lại ở viện binh pháp, không phân biệt người đó học chính ở viện nào. Để học binh pháp, bọn họ phải thay võ phục. Thay đồ võ phục xong, Kỳ Nguyệt bước ra, nàng có chút ưu phiền vì sắp phải gặp người của viện võ đạo. Mỗi lần gặp cũng có không ít kẻ không biết tự lượng sức gây chuyện với nàng. Viện binh pháp, người đứng đầu ở viện binh pháp là Hách Liên trưởng lão. Hách Liên Lân Tủ, trưởng bối của Hách Liên tướng phủ, người này tinh thông mọi binh pháp, điểm này được hoàng thượng trọng dụng ưu ái đưa vào viện binh pháp của học viện Linh Ân. Hách Liên Lân Tụ là người chính trực thẳng thắn, sống theo đạo nghĩa, khi trước cũng từng là sư phụ của trưởng công chúa. Dạ Hân Nghiên, trong khi đợi Hách Liên trưởng lão thì học sinh sẽ đứng ngoài sân viện, chủ yếu là xã giao nói chuyện phiếm. Cho đến khi Hách Liên Lân Tụ tới, vị trưởng lão này uy nghiêm khí thế, nếu đối diện ông ấy chắc sẽ có nhiều người không chịu được áp bức lớn mà phát giải. Thấy Hách Liên Lân Tụ tới, các học sinh đều hướng lên, vẻ mặt trang nghiêm kính trọng. Như đã nói, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi về các loại vũ khí đặc biệt. Cũng trong hôm nay ta yêu cầu mỗi người các ngươi phải có một loại vũ khí riêng cho mình. Hách Liên Lân Tụ lên tiếng, dõng dạc dứt khoát. Rõ, tất cả học sinh có mặt hô to, tự tin vô cùng. Đúng là bọn chúng rất tự tin, nhưng chỉ là bề ngoài. Thật ra bọn chúng kẻ nào cũng run sợ vì vũ khí mà Hách Liên Lân Tụ đề cập tới chính là linh khí và thần khí. Linh khí và thần khí đều là loại vũ khí khế ước, tức lấy máu để nhận chủ. Nhưng khi chủ nhân chết đi, nó sẽ tìm người thích hợp mới để ký khế ước. Linh khí được chia thành 100 cấp, có nhiều loại nhưng lại vô cùng mạnh, có thể nâng cấp linh lực và trợ giúp cho linh thú, và đương nhiên cũng được chia ra thành các hệ. Thần khí có hai loại là thượng thần khí và thượng cổ thần khí. Không giống linh khí, thần khí là vũ khí cấp bậc cực mạnh, hầu hết chỉ tôn giả mới có được. Thượng thần khí có 10 cấp. Thượng cổ thần khí giống thượng cổ thần thú, độc tôn một cấp. Thượng cổ thần khí được biết là vũ khí truyền thuyết, có 5 loại nên được gọi là ngũ đại thần khí. Nhưng dù là linh khí hay thần khí mà muốn có được là điều rất khó, vì linh lực phát ra từ những loại này vô cùng mạnh, cho nên rất nhiều người không thể động vào nó. Có được linh khí hoặc thần khí hầu hết đều là do duyên cơ của bọn họ, nếu linh khí và thần khí nhất quyết không nhận chủ mà cố gắng động vào thì chỉ có con đường chết. Chúng sẽ phát sáng nếu tìm được chủ nhân xứng đáng. Bọn họ cứ vậy mà đi theo Hách Liên Lân Tụ đến một nơi. Đây là không gian chứa linh khí và thần khí. Khi bước vào có lẽ sẽ bị giày vò không ít, nên các ngươi phải cẩn thận. Hách Liên Lân Tụ nhắc nhở, Kỳ Nguyệt không mảy may quan tâm đến lời nói của Hách Liên Lân Tụ. Nàng biết rất rõ, không gian này, không gian chứa linh khí, thần khí này là do ngũ quốc tạo nên thành một không gian kết nối. Làm vậy là để cho học sinh thuận tiện trong việc tìm vũ khí của bản thân. Tuy nhiên cũng là không gian thử thách, cấu tạo bên trong nó vô cùng phức tạp, để trấn áp các linh khí. Thần khí thì luồng linh lực và sức ép vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi vừa bước vào sẽ làm cho người đó đau nhức toàn thân, càng đi sâu vào trong thì sẽ bị tê liệt, lúc nóng lúc lạnh, thậm chí có thể rơi vào mộng cảnh do sức ép. Thậm chí còn có thể mất mạng. Người tạo nên không gian này có hai mục đích, thứ nhất bảo vệ các linh khí, thần khí cho tới khi chúng nhận chủ. Thứ hai là để thử thách khả năng ứng chiến, xử lý của họ, nếu vượt qua bình an thì chứng minh họ có đủ năng lực để các linh khí. Thần khí nhận chủ, còn nếu không vượt thì người đó không những không đủ tư cách mà còn bị hút linh lực để bù vào những linh khí đã nhận chủ, nặng hơn là bị nhốt vào mộng cảnh rồi chết. Cách chương.